Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng giống giận dữ rung trời. Khí thế như hồng. Bọn họ hệt như một bức tượng sát thần thức tỉnh. Dũng mãnh không sợ. Như không sợ sự uy hiếp của viên đạn. Bách độc bất xâm. Thật là đáng sợ, hầu như thế trận lập tức biến thành nghiêng về một phía. Khí thế cường đại áp lên 5 tổ lính đánh thuê. Áp lực cực lớn, một khi khí thế đã lung lay, vậy không còn nghịch chuyển được. Quân nhà họ Lệ càng ngày càng dũng mãnh, thậm chí mấy đội trưởng phân đội cũng đều dẫn người đuổi theo. Theo đuổi không bỏ, giết, giết đi không chừa lại kẻ nào cải. Trời dần dần sáng, ánh lửa trên chiến trường cũng dần tắt đi. Hiện trường một mảnh thảm thiết, máu chảy thành sông, thủ lĩnh của cả 5 tổ đánh thuê đều đào tẩu. Căn bản là bọn họ không còn lựa chọn nữa. Vì đám người anh cẩu đã ra tay. Thậm chí xung phong liều chết tiến vào trong liên đội của bọn họ. Có 2 thủ lĩnh 2 tổ kiêu căng không chịu đi. Kết quả bỏ mạng lại chiến trường. Lính đánh thuê của 5 tổ hợp sức. Đều tan tác. Trận đại chiến này chỉ diễn ra trong 2 tiếng đã xong. Quân nhà họ Lệ đại thăng. Người không đụng ta. Ta không đụng người. LST quát. Nếu người đụng ta, diệt cỏ tận gốc. 5 tổ lính đánh thuê liên thủ muốn tiêu diệt quân nhà họ Lê chúng ta. Nhưng bọn chúng đã xỉ tâm vọng tưởng. Bọn chúng dám ra tay với chúng ta, thì phải trả cái giá lớn. Anh ta cất cao giọng nói. Phân đội 1, 3, 6 ở lại canh giữ doanh địa. Những phân đội còn lại đuổi giết cho tôi. Hôm nay tôi sẽ khiến 5 tổ lính đánh thuê này biến mất khỏi phiến khu Tây Nam Mô. Giạt, kèn chiến lại nổi lên. Sớm muộn gì trận chiến này cũng phải diễn ra. Nếu hôm nay đã khai hỏa rồi, vậy thừa thắng truy kích. Đánh đến khi nào kết thúc mới thôi. Sĩ khí quân nhà họ Lê lên cao. Không sợ hãi chút nào. 7 phân đội gần 2.000 người. Lính đánh thuê trực tiếp từng bước đi qua. Nhất nhất quét ngang. Không hề lưu tình. Một ngày, ngay chính hôm nay. Phiến khu Tây Nam cũng chỉ còn lại một nhà lính đánh thuê của quân nhà họ Lệ. Chiến tranh là tàn khốc và thảm thương. Không ai thích chiến tranh. Nhưng để sinh tồn ở phiến khu này, họ không còn lựa chọn. Bạn không giết địch, địch sẽ xử lý bạn. Bạn chết, người nhà của bạn sẽ không được bảo vệ. Sớm muộn gì họ cũng chết. Tàn khốc như vậy, cách chương.